Tìm trong nắng hững hờ, tìm em với tựa bé không nhà. Tìm trong gió vô tình, tìm trong cõi lặng im, em đi tìm tịch lặng giữa ngày tháng. Ta tìm trong nỗi nhớ, ta tìm trong con gió hư vô, tìm trong lá buông màu, tìm nhau ta hẹn với đời nhau, tìm xa vắng muôn trùng, tìm nhau giữa con đường, tìm nhau trong hạnh phúc vô thường. Trong hạnh